Đỉnh cấp rể quý, chương 714, góc truyện audio.com, chương 714, Lý Sương Hy. Đối với Lý Sương Hy, Trần Giật Thần hiểu biết không ít, cái này hoàn toàn đều dựa vào tư liệu của Thạch Phá Quân. Trên tư liệu có hiển thị Lý Sương Hy là người của nhà họ Ly của gia tộc Cự Vô Bá ở Cao Ly. Gia tộc Cự Vô Bá giống như những gia tộc khác ở Cao Ly, thực lực hùng hậu, căn cơ thâm sâu. Lý Sương Hy là người kế nhiệm được gia tộc chọn cha trong thế hệ trẻ, sau đó được người mạnh nhất của nhà họ Lý đích thân truyền thụ võ học công phu, có thể nói là không tiếc tất cả mọi trả giá để đào tạo. Đào tạo trọng điểm Lý Sương Hy đột phá hóa kình vào 2 năm trước, trở thành cao thủ hóa kình sơ kỳ. Anh ta dùng thực lực để có được danh sách, càng là người duy nhất lên sàn của Cao Ly lần này. Các người đợi một chút, tôi phải đi chuẩn bị chút đã. Lý Sương Hy và John đã lên sàn, cuộc đấu sắp bắt đầu, còn Trần Giật Thần cũng đứng dậy rời khỏi khán đài đi về phía khu vực tuyển thủ. Trận đấu sau là anh phải lên sàn rồi. Người anh em anh nghiêm túc sao, thực lực của anh mà còn phải chuẩn bị nữa à? Tam giới không hiểu mà hỏi. Đúng đó, với thực lực của anh thì không ngán cả 15 cường giả còn lại, còn những võ giả khác thì căn bản không phải đối thủ của anh rồi. Cơ Huẩn cũng vội vàng hùa theo, tuy nói mấy trận trước Arthur, William, Danny hay Jaguar và những người khác đã thể hiện sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng anh ta và Tam Giới cũng không hề lo lắng, bọn họ rất hiểu sức mạnh của Trần Giật Thần, dù sao thì họ cũng đã tận mắt chứng kiến tình cảnh Trần Giật Thần kích sát Sở Hà, kẻ đang ở hóa kình trung kỳ. Thậm chí ngay cả trưởng lão Võ Chí Châu của Võ Minh cũng có đánh giá cực tốt về Trần Giật Thần. Trần Giật Thần lắc lắc đầu mỉm cười rời khỏi khán đài. Mau nhìn kìa, Trần Giật Thần nước hát rời khỏi khán đài rồi. Xem ra là anh ta muốn đi chuẩn bị một chút rồi, dù sao trận tiếp theo cũng là anh ta lên sàn, cuộc đấu hôm nay cũng gần kết thúc rồi. Trần Giật Thần rời khỏi khán đài, ánh mắt của khán giả lập tức bị thu hút tới, bàn tán xôn xao. Trần Giật Thần là ai? Những lời mà Trần Giật Thần nói trước trận đấu, cộng thêm cái nhìn thù hận của mấy võ giả đối với anh, mà những sự tích của Trần Giật Thần trước đây các khán giả cũng có biết một chút. Nhân vật như vậy bất kể là đi đến đâu cũng là người được chú ý nhất. Hơn nữa đám người trên khán đài đột nhiên nhiều lên, bọn họ muốn xem thử cường giả đến từ nước hát sẽ có thực lực thế nào. Có thể nói hiện tại nhất cử nhất động của Trần Giật Thần hiện tại đều có thể khuấy động cảm xúc của đám người. Không chỉ như vậy, chỉ mấy khán giả bình thường thì cũng thôi đi, khi Trần Giật Thần rời khỏi khán đài, mười mấy cường giả kia cũng hướng ánh mắt tới, hoặc là chờ mong, hoặc là nhìn với vẻ thù hằn. Mấy cường giả này cũng như khán giả, bọn họ đang mong đợi, chờ đợi xem Trần Giật Thần sẽ có biểu hiện đặc sắc gì. Hơn nữa với thân phận và sự tích của Trần Giật Thần thì ngay cả giáo hoàng ngồi trên khu VIP, các võ giả đỉnh cao như Võ Chí Châu cũng đang chú ý đến. Nhất thời Trần Giật Thần trở thành tiêu điểm của đám đông, cuộc đấu của John và Lý Sương Hy lúc này đã bị đám người trực tiếp ngó ngơ. Góc truyện audio.com. John đều nhìn thấy cảnh này vào trong mắt mình, vốn đã vô cùng bất mãn với Trần Giật Thần, lúc này sát ý của anh ta càng lúc càng đậm, hận đối thủ hiện tại không phải là Trần Giật Thần mà là Lý Sương Hy, như vậy thì anh ta có thể hóa giải nỗi hận trong lòng rồi. Không chỉ John có ý kiến, mà ngay cả Lý Sương Hy cũng mang theo vẻ không vui trên mặt, như thể Trần Giật Thần đã cướp đi uy thế của anh ta mà có chút bất mãn. Mà Trần Giật Thần trong cái nhìn của đám người, vẫn không biểu hiện ra điều gì kỳ lạ, đối với lời bàn tán và ánh mắt xung quanh, anh hoàn toàn không quan tâm, anh sải bước đến khu chờ, không lâu sau đã rời khỏi tầm mắt của đám người. Thanh âm của trọng tài vừa dứt, cuộc thi chính thức bắt đầu. Cuộc đấu bắt đầu, hai người anh đấm tôi đá, chiến đấu với nhau, nhất thời vẫn chưa phân được thắng thua, hai người bọn họ đều là cường giả, vốn không phải loại tuyển thủ dự bị, thực lực rất mạnh, vốn không có bên nào đánh áp bên nào. Tiếng hét của đám khán giả nhất thời đã đạt đến đỉnh điểm, lũ lượt vỗ tay kêu hay. Chỉ có điều loại trạng thái này vốn không có duy trì bao lâu, vào hiệp thứ hai thì Lý Sương Hy có chút không chịu nổi nữa, John tìm sơ hở, một cước đá tới, trúng vào ngực Lý Sương Hy. Lý Sương Hy rên lên một tiếng, cơ thể lùi ra sau, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Trận đấu kết thúc, John thắng. Cùng lúc đó giọng nói của trọng tài vang lên. Trần Giật Thần luôn quan sát trận chiến, sau khi nhìn thấy Lý Sương Hy ngã xuống đất thì cảm thấy có chút kỳ lạ, một giây sau Lý Sương Hy bò dậy khỏi mặt đất, vậy mà lại không có chút tổn thương nào, đôi mắt Trần Giật Thần khẽ híp lại, trong mắt lóe qua một tia sáng. Thú vị, vậy mà đã bàn bạc với nhau. Trần Giật Thần khẽ phân tích rồi đưa ra kết luận, John và Lý Sương Hy hai người hẳn là đang diễn kịch mà Lý Sương Hy rõ ràng là cố ý thua trận đấu. Gia tộc của Lý Sương Hy là gia tộc Cự Vô Bá của Cao Ly, có thể nói gia tộc anh ta ở Cao Ly tuyệt đối là ở vị trí đỉnh cao, những gia tộc khác căn bản không thể so được. Hơn nữa chuyện làm ăn của gia tộc bọn họ không chỉ ở nước Cao Ly, mà ở các nơi trên thế giới đều có thế lực, mà châu Âu là một trung tâm quan trọng của gia đình họ. Phải biết việc làm ăn đến mức như vậy thì đã không thể dùng ánh mắt bình thường để đối đãi nữa rồi, không phải nói thực lực của một người mạnh, hoặc là năng lực mạnh là có thể làm được, loại gia tộc siêu cấp như bọn họ bất kể là ai cũng muốn được tiếp xúc, quản gia hoặc là thế lực đen đều có chút liên quan. Mà cuộc đấu hồi nãy rõ ràng là có ý, vừa đạt được mục đích vừa không tổn hại đến mặt mũi hai người, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn cùng nhau thắng lợi. Xem ra là đã bàn bạc xong xuôi rồi, cùng đối phó tôi sao? Loại chuyện này không khó để đoán, tổng kết hậu quả trước sau một chút là đã có thể đoán được đại khái rồi, chẳng qua Trần Giật Thần vốn không có biểu hiện ra, đối với anh mà nói, một người hay một đám người đều không có khác biệt quá lớn, con kiến dù có ở chung một đàn thì cũng yếu ớt thôi. Trần Giật Thần vẫn đang suy nghĩ, đám khán giả thì bàn tán xôn xao về trận đấu hồi nãy hiển nhiên là có chút trò mèo, nhưng hành động của John và Lý Sương Hy, lúc này cũng có đa số người đoán ra được rồi. Được vậy tiếp theo đây xin được bắt đầu trận đấu kế tiếp, hai tuyển thủ lần lượt là Trần Giật Thần nước Hát đối chiến với Fedido của 93. Góc chuyện audio.com. Khi đám người đang bàn tán thì người MC lại lên sàn, cầm micro trong tay lớn tiếng giới thiệu, giọng nói vang khắp hiện trường. Ngài Trần, tiếp theo đây đến lượt ngài lên sàn rồi. Một nhân viên của Tổ chức Võ thuật Thế giới đã đến phòng chờ để nhắc nhở Trần Giật Thần. Được, cảm ơn, Trần Giật Thần mỉm cười và cảm ơn nhân viên, sau đó bước ra khỏi phòng chờ và xuất hiện trong tầm mắt của mọi người qua cửa tuyển thủ. Trần Giật Thần nước Hát cậu ta ra rồi. Ngay khi bóng ảnh của Trần Giật Thần xuất hiện, bên khán đài liền truyền đến thanh âm hưng phấn và kích động, lúc này bọn họ nhìn Trần Giật Thần, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời, hận không thể đẩy lưng Trần Giật Thần, để anh mau đi thi đấu. Trận đấu này là trận cuối cùng trong ngày, bọn họ cũng rất mong chờ để xem một Trần Giật Thần nổi tiếng như vậy, rốt cuộc có thực lực mạnh đến thế nào. Bây giờ là 6-7 giờ chiều, mặt trời đang dần lặn, bầu trời đầy mây đỏ, thậm chí giáo đình nước V cũng in lên những áng mây đỏ, cảnh tượng này rất mang lại cảm xúc. Mặc dù mặt trời sắp lặn nhưng trên khán đài có ngược lại có nhiều người hơn, lúc này người ta bàn tán xôn xao, tiếng hò hét vang lên, họ đang gọi tên Trần Giật Thần, mong chờ màn trình diễn của anh. Dưới sự quan sát của đám người, Trần Giật Thần chậm chậm bước ra khỏi cửa, xuất hiện ở rìa sàn đấu. Cách chương.